Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 822, cận thân chiến đấu. Độc này tính thậm chí ngay cả ta tiên thiên cương khí cũng vô pháp ngăn cách. Tần Sương ánh mắt kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được một tia độc tính vậy mà thông qua tiên thiên cương khí tiến nhập trong cơ thể của hắn. Lúc này, cái này tia độc tính chính trong cơ thể hắn điên cuồng lan tràn. Dưới khiếp sợ, Tần Sương lập tức vận chuyển thể nội các loại sức mạnh. Ý đồ đem khí độc khu trục. Bất quá cái kia tia độc tính một lần đến lực lượng của hắn đánh lén. Lại còn toàn lực bắt đầu chống cự lên. Như là có linh tính đồng dạng. Nỗ lực theo hắn khuếch tán hướng thân thể của hắn địa phương khác. Chỉ là Tần Sương thể bên trong lực lượng khổng lồ. Ở đâu là chỉ là độc tính có thể chống cự. Theo Tần Sương lực lượng cùng một chỗ theo kinh mạch mạch máu bốn phương tám hướng cùng một chỗ. Tiến sát. Rất nhanh. Một tia xanh biếc khí tức theo cái mũi của hắn phía dưới nhẹ nhàng phun tới. Cái kia cỗ quay quanh tại trong đại não choáng váng cảm giác cũng biến mất theo. Lặng yên xâm nhập độc trong người tính đã bị khu trừ. Khà khà khà khà, ta vạn độc thần thể liền xem như thân thể thành thánh tồn tại cũng không có khả năng chống cự phát. Ra độc tính, lúc này, ám xà âm trầm cười nói. Tiếng cười của hắn thật đắc ý cùng tự tin. Khiến Tần Sương hơi hơi nhíu mày. Vạn độc thần thể là cửu đầu xà tổ chức lợi hại nhất công pháp một trong. Có thể đoán luyện ra vạn độc chi thể. Cho dù đối với lực lượng tăng cường cũng không có gì lạ hiệu. Nhưng là chỗ đến, vạn độc phát ra, trong vòng trăm dặm, thảo mộc khô héo, thì cùng ôn dịch cũng không kém là bao nhiêu. Liền xem như linh lực cũng vô pháp chống cự. Tần Sương tiên thiên cương khí tuy nhiên lợi hại. Nhưng chỉ cần là người liền cần hô hấp, mà vạn độc chi thể đã sớm khiến bốn phía trải rộng khí độc. Vô luận là ai đều không thể tránh né sẽ trúng chiêu. Cho dù là nín hơi, độc tính vẫn như cũ như giòi trong xương. Chậm rãi xâm nhập đến ngăn cách võ giả trong ngoài linh khí bên trong. Nói cách khác, ám xà đã đứng ở tiên thiên thế bất bại. Chỉ cần Tần Sương không có biện pháp khu trục vạn độc chi khí. Hắn liền không khả năng chiến thắng ám xà. Thế nào, nếu là hắn thu hồi trước lời nói. Gia nhập chúng ta cửu đầu xà tổ chức. Ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Đối với thiên tài, chúng ta cửu đầu xà tổ chức cho tới bây giờ ai đến cũng không có cự tuyệt. Ám xà vừa cười vừa nói. Trong mắt của hắn lóe ra một vệt tinh mang. Tựa hồ đối với chính mình có thể tuyển nhận đến như thế một tên thiên tài mà đắc chí. Là cái gì để ngươi cho rằng ăn chắc ta? Tần Sương nghe vậy, mi đầu thư hoãn ra. Ngoài miệng lướt đi dương lên độ cong. Cười nói, ngươi cái này vạn độc cái gì thể còn không tệ. Nhưng là muốn thắng ta vẫn chưa được. Ha ha, mạnh miệng là không có ích lợi gì. Ám xà xem thường lắc đầu. Nói ra, ta đã nhìn thấu thực lực của ngươi. Bất quá là tạo hóa cảnh ngũ trọng. Coi như ngươi có thể chiến thắng thất trọng tồn tại, nhưng là chết tại ta vạn độc thần dưới hạ thể tạo hóa cảnh thất trọng cao thủ cũng không phải là không có, bọn họ nỗ lực phản kháng chúng ta cửu đầu xa tổ chức, nhưng là toàn bộ đều đã chết. Ám xà cười nhạo, hắn nói cũng không phải là khoác lác, đã từng bọn họ cửu đầu xa tổ chức đã từng bị cao thủ vây quét qua, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị bọn họ từng cái chém giết. Ám xà đã từng bằng vào vạn độc thân thể chém giết qua một tên tạo hóa cảnh thất trọng cường giả. Hắn thấy, Tần Sương hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn. Tạo hóa cảnh thất trọng. Tần Sương nhịn không được cười lên. Ngươi cho rằng ta cũng là thất trọng thực lực. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng trách không được ta. Ám xà bất đắc dĩ thứ nói ra. Nhưng nội tâm của hắn sát ý phun trào. Không dùng theo mặt phía trên biểu hiện ra ngoài. Chỉ là theo không khí bốn phía biến hóa liền có thể cảm nhận được sát ý của hắn. Ám xà tuy nhiên hy vọng Tần Sương gia nhập bọn họ cửu đầu xa tổ chức. Có thể là đối với bóp chết thiên tài cũng xưa nay sẽ không mềm tay. Hoặc là nói bóp chết thiên tài. Tổng quỷ khiến người ta có một loại cảm giác thành tựu. Tới đi, cái gì vạn độc thần thể. vừa mới chẳng qua là ta quá bất cẩn. Tần Sương nói xong ngừng thở. Tiên thiên cương khí mạnh mẽ bạo phát. Khí lãng bao phủ. Quanh thân hiện lên giống như hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt màu trắng khí diễm. Khí thế càng là liên tục tăng lên. Ngu xuẩn mất khôn. Ám xà xùy cười một tiếng. Suy nghĩ nhất động. Tại toàn thân hắn liên tục không ngừng bốc lên xanh biếc khí độc bắt đầu cấp tốc phun trào. Tại đỉnh đầu của hắn cấp tốc hội tụ. Tựa hồ chính đang ngưng tụ lấy cái gì. Rất nhanh. Một đầu to lớn độc long thành hình. Độc long sát. Ám xà ra lệnh một tiếng. Trên đầu quay quanh độc long im ắng gào thét đánh phía Tần Sương. Độc này long không cần nhìn liền biết độc tính thâm hậu. Ngạo khí 10 phần Tần Sương sẽ không yếu thế né tránh. Đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng nhục thân đối kháng. Xích tiêu kiếm. Tần Sương suy nghĩ nhất động. Xích tiêu kiếm theo tay phải trong nháy mắt xuất hiện. Một nắm chuôi. Hắn tia chớp huy kiếm bổ ra một nói kiếm khí màu đỏ. Đỏ thẫm kiếm mang cùng xanh biếc độc long tại hai người khoảng cách trung tâm đột nhiên va chạm. Một tiếng ầm vang. Độc này long độc tính vẫn là vượt ra khỏi Tần Sương tưởng tượng. Xích tiêu kiếm mang cũng không có gọn gàng bổ ra độc long. Mà chính là một chạm đến độc long khí tức liền bị độc tính cấp tốc ăn mòn. Nguyên bản rực sáng quang mang phút chốc ảm đạm xuống. Độc long hình thể tán loạn lại không có biến mất. Ngược lại như là thủy triều cùng nhau trào lên uy lực giảm mạnh xích tiêu kiếm mang. Tiếp tục hướng Tần Sương cuốn tới. Bất quá Tần Sương vừa mới một kiếm kia chỉ là tiện tay vung ra. Mục đích là muốn thử dò xét độc long uy lực. Có lưu dư lực hắn theo sát lấy lại vung ra so vừa mới càng cường đại hơn một kiếm. Lần này, sắc bén vô cùng xích tiêu kiếm mang trực tiếp mở ra khí độc thủy triều. Phản xung hướng xa xa ám xà. Không có dùng. Ám xà thấy thế cười gằn một tiếng. Đạo kiếm mang này tuy nhiên so đạo thứ nhất uy lực mạnh hơn. Thế nhưng là chỉ cần chạm đến độc khí của hắn liền sẽ bị cấp tốc ăn mòn. Uy lực lớn không bằng trước đó. Uy hiếp tính đại giảm. Ám xà toát ra đoàn đoàn xanh biếc khí độc duỗi tay ra. Nhẹ nhõm thì tiếp nhận đột kích kiếm mang. Vừa dùng lực, kiếm mang bị hắn hung hăng bóp nát. Vỡ thành vô số bay múa đầy trời vụn ánh sáng. Lúc này, Tần Sương theo tại chỗ bạo hướng mà đi. Song trưởng đẩy ra. Nương theo lấy một tiếng long ngâm. Hàng long thập bát trưởng cương mãnh không đúc trưởng lực đột nhiên đẩy ra. Cách không phóng tới ám xà. Vạn độc trưởng. Ám xà lâm nguy không sợ. Đồng dạng nhất trưởng đẩy ra. Xanh biếc cự đại trưởng ấn trong không khí thành hình. Cùng hàng long thập bát trưởng đột nhiên chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn. Cả hai đồng thời tiêu tán. Liền hàng long thập bát trưởng cũng không thể chiếm thượng phong. Tần Sương sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Trong lúc nhất thời không có động tác. Mà ám xà đắc chí vừa lòng. Vút qua mà ra. Hướng Tần Sương lao đến. Chết. Ám xà nhìn đến Tần Sương không né tránh. Trong lòng cười nhạo. Vạn độc quyền. Quấn quanh lấy khí độc xong quyền tia chớp oanh ra. Băng quyền. Tần Sương mặt không biểu tình. Đồng dạng xong quyền nghênh đón tiếp lấy. Lại dám cùng ta cận thân tác chiến. Ám xà nhe răng cười. Hắn thấy, vạn độc thần thể hoàn toàn khắc chế nhục thân mạnh mẽ Tần Sương. Thế mà Tần Sương quyền đầu chưa đến. Lực lượng đáng sợ liền đã để ám xà biểu lộ đột nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm giác được Tần Sương quyền kình xa ở trên hắn. Cuồn cuộn quyền ý làm cho bốn phía bay phất phới. Đáng sợ kình khí bao phủ khắp nơi. Một cỗ âm bạo thanh chói tai vô cùng. Khủng bố tuyệt luân. Cỗ lực lượng này, tuyệt không phải hắn có khả năng ngăn cản. Oanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.